Tử khí đông lai, chương 40. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp Tô Phuột Tô Nguyên, bởi vì là biết kiếp trước đã sớm đề phòng nhà kia người Tô Minh Thành vừa chết, nàng lập tức liền đoán được có phải hay không Tô Minh Thành hạ đến độc. Nhưng nếu là cái kia là ai lấy tính mạng của hắn phụ thân, tất nhiên sẽ không, phụ thân là một quan tốt, sẽ không xem mạng người như cỏ rác, dù là Tô Minh Thành đáng chết, hắn cũng sẽ không dùng loại này cực đoan biện pháp. Như vậy, là Nguyễn Trực sao? Nghĩ đến ngày đó hắn đằng đằng sát khí, nói muốn cái kia đầu người, Tô Nguyên trong lòng liền nhảy một cái này cữu phụ a, sẽ không phải vì thế dựng cái mạng nhỏ của mình đi vào đi. Nàng rõ ràng tốn công tốn sức đi tìm Nguyễn Trực liền vì nhắc nhở hắn không nên vọng động, hắn làm sao lại không nghe lời đâu. Tô Nguyên tức giận đến trong phòng dạo bước, suy nghĩ một hồi đi đến cổng chờ Tô Thừa Phương. Vẫn là nghe một chút phụ thân nói thế nào đi, chưa hẳn liền là Nguyễn Trực, dù sao hắn chỉ là một cái thương nhân, lại không biết võ công, nơi nào sẽ giết người đâu. Mà lại Tô Minh Thành bên người còn có mấy cái gã sai vặt, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Thừa Phương là tại trạng vạng tối mới trở về, vừa đến nhà liền thấy Tô Nguyên thân ảnh. Nguyên Nguyên, Tô Thừa Phương hỏi, ngươi đang chờ vi phụ sao? Đúng vậy a cha, Tô Nguyên dẫn theo mép váy chạy tới, ta nghe nói đường thúc sự tình. Nàng giữ chặt Tô Thừa Phương ống tay áo thấp giọng nói. Cha có phải hay không đường thúc hạ đến độc, đứa nhỏ này làm sao nhiều như vậy tâm tư. Tô Thừa Phương dò xét nàng một chút, nghĩ đến Nguyễn Trân lần trước không thoải mái, liền là Tô Nguyên phát hiện Mộc Điêu, nhịn không được lắc đầu, có lẽ lo ngại cũng có bao nhiêu lo chỗ tốt, lại đứa nhỏ này đối với chuyện này quá mức chấp nhất, nếu là không nói cho nàng, chỉ sợ cũng không thể sống yên ổn. Hắn á một tiếng, là hắn, thật sự là hắn, Tô Minh Thành thế mà như vậy xấu, muốn độc hại mẫu thân, thật sự là không nghĩ tới. Hắn đến cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì ghen ghét phụ thân? Tô Thiệm mỗi lần tới trong nhà đều sẽ tán dương phụ thân, nhưng đến phiên Tô Minh Thành, Tô Thiệm chính là một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Vì cái này, hắn lại muốn hại mẫu thân sao? Tô Nguyên rất là chấn kinh, thế nhưng thật to nhẹ nhàng thở ra, nàng đời này rốt cuộc tìm được hại chết mẫu thân hung thủ, về sau mẫu thân chắc chắn bình an, phụ thân cũng thế, nàng hỏi. Cái kia giết chết đường thúc bắt được người không có? Không có, bất quá nghe bị đánh ngất xỉu kiệu phu nói, tựa như là có mấy người. Tô Thừa Phương âm thầm kỳ quái, có phải hay không Tô Minh Thành đắc tội người nào, mới có thể đưa tới họa sát thân? Chẳng lẽ là giang hồ nhân sĩ? Lại cái này cũng không giống. Ảnh tử, tác phong, ảnh tử chuyên giết tham quan, Tô Minh Thành thế nhưng là còn không có nhập sĩ, cái này vụ án xem ra có lẽ là sẽ trở thành không đầu bàn xử án. Tô Nguyên nghĩ muốn câu trả lời, đuổi theo hỏi, cha coi như đường thúc là người xấu, nhưng cũng không thể cứ như vậy không minh bạch chết thôi, cũng nên cho đường thẩm, văn huệ tìm một cái công đạo. Chuyện này tự có quan phủ đi thăm dò, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Tô Thừa Phương qua loa. Xem ra cha căn bản không có đầu mối, như thế nói đến, hẳn là sẽ không là Nguyễn Trực. Gocchuyenaudio.com. Bất quá nghĩ đến Tô Văn Huệ không có phụ thân rồi, Tô Nguyên vẫn là không nhịn được có chút khổ sở, nàng còn muốn giữ đạo hiếu đâu, 3 năm, đến lúc đó Tô Văn Huệ cần phải 18 tuổi. Nhưng nghĩ tới Tô Minh Thành ác độc mặc kệ kiếp trước kiếp này, vậy mà đều phải thêm hại mẫu thân, Tô Nguyên đã cảm thấy vẫn phải chết tốt, dựa vào Tô Văn Huệ dung mạo phẩm tính, không lo tìm không thấy một cái tốt nhà chồng. Nàng cáo biệt phụ thân trở về phòng ngủ, Bảo Lục, Tô Nguyên giữ nguyên áo nằm ở trên giường thì thào nói. Ta rốt cục có thể nghỉ tạm, Bảo Lục nghe không rõ cho là nàng buồn ngủ cười nói. Cô nương, ngày hôm qua không ngủ bao lâu, là nên ngủ ngon giấc. Là nên ngủ ngon giấc, đúng vậy a, Tô Nguyên nghĩ thầm, đợi đến tỉnh nữa đến, nàng muốn thật vui vẻ sinh hoạt, không cần tiếp tục lo lắng hãi hùng, mẫu thân đã là phụ thân thê tử, hung thủ cũng đã chết, nàng từ đó về sau, không cần tiếp tục làm ác mộng. Tô Nguyên khóe miệng mỉm cười, chậm rãi ngủ thiếp đi. Tô Minh Thành không có về sau, Tô Thiệm nhà sầu vân thảm vụ bao phủ, lão phu nhân không khỏi thương hại, hai nhà đường thân, lão gia từ đi Tô Châu dưỡng bệnh về sau, Tô Thiệm bọn hắn luôn luôn qua tới thăm, cái này Tô Minh Thành tính tình ngoài ý liệu độc cũng mặc kệ là Tô Thiệm, vẫn là La Thượng Nhu bọn người, lại chưa từng có loại này ý xấu. Đáng thương Thượng Nhu còn có 5 đứa bé, lão phu nhân cùng Tô Thừa Phương nói. Người về sau muốn trợ giúp bọn hắn nhiều hơn, ai, còn có Văn Huệ, vốn nên muốn nghị thân, hiện tại ngược lại tốt muốn vì Minh Thành giữ đạo hiếu, bực này đến trừ phục đến mấy tuổi. Thượng Nhu lại là loại này tính tình, về sau Tô gia sự tình đều sẽ rơi xuống người đường thúc trên thân, hắn đều cao tuổi rồi. Tô Thừa Phương trấn an nói, đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngài không muốn buồn lo vô cớ, lần trước đi phúng viếng ngài cũng nhìn thấy, Văn Nhuận đã có đại nhân dáng vẻ qua không được mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía. kia là Tô Thiệm nhà đích trưởng tôn, ngày thường mặt mày thanh tú, cá tính cũng sáng sủa, lão phu nhân thở dài. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn, ngươi rảnh rỗi liền chỉ điểm một chút hắn, chờ thi đậu cử nhân liền tốt. Tô Thừa Phương đáp ứng, hai người đang nói, Phật Tuyết bẩm báo lão phu nhân nói. Trình phu nhân đến bái kiến, nghe nói là chân quân, Tô Thừa Phương ánh mắt hơi trầm xuống. Lão phu nhân gần nhất một mực không có có tâm tư, lại lần trước chân ra sai sử các phu nhân đến châm ngòi quan hệ, nàng cũng rất là không vui, khoát tay một cái nói. Nàng là đến xem Cẩm Nhi thôi, ngươi để nàng đi thôi, ta chỗ này còn có việc cùng Thừa Phương nói. Phật Tuyết liền đi thông báo, chân quân vô cùng kinh ngạc, đây là lão phu nhân lần thứ nhất không thấy nàng, ẩn ẩn có loại không tốt trực giác, miễn gượng cười nói. Vậy ta lần sau lại đến làm phiền, ta đi trước tam cô nương nơi đó. Vào đông rét lạnh tới gần Tết Xuân, càng phát ra là lạnh đến kịch liệt. Tô Cẩm hiểu được lão phu nhân vì đường thúc nhà lo lắng, cho nên thỉnh an về sau liền trở về trong phòng, lúc này đang ngồi ở phủ lên da lông mỹ nhân giường bên trên thêu hoa. Thêu một đôi hộ thối cho lão phu nhân, nàng nghĩ sớm một chút chữa trị tốt cùng tổ mẫu quan hệ, đền bù đã từng mang cho lão phu nhân thất vọng. Nghe nói chân quân đến, nàng nhoáng một cái thần kém chút đem châm đâm trọt trên ngón tay của mình. Nàng tới rồi sao? Tô Cẩm sắc mặt băng lãnh, cocchuyenaudio.com. Đồng Quỳ rất kinh ngạc bởi vì mỗi lần Trình phu nhân đến, cô nương đều là rất cao hứng tuyệt sẽ không giống bây giờ, trong mắt vậy mà cất giấu thống hận, nàng giật nảy mình, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Là cô nương, tốt mời nàng tiến đến, các ngươi đều ra ngoài. Tô Cẩm phân phó, gặp các nô tỳ một mạch lui ra ngoài, chân quân kỳ quái, đi vào nói. Cẩm Nhi, làm sao vậy, các nàng là đi làm việc đại sự gì? Là ta gọi bọn nàng đi ra, Tô Cẩm từ mỹ nhân giường bên trên, xoay người mặc vào giày, hướng chân quân hành lễ cười một tiếng. Ngài làm sao đột nhiên đến đây, ta nghe nói phụ thân thành hôn hôm đó, ngoại tổ mẫu nhà không có bất kỳ ai tới. Làm sao tới đâu, chúng ta chân ra thật sự là mất hết mặt mũi. Chân quân thở dài, bất đắc dĩ bộ dáng. Nguyên bản chân bội có thể gả tới, nhưng tỷ phu tình nguyện cưới cái di nương đều không cần chúng ta chân ra người, phụ thân mẫu thân tự nhiên là rất thất vọng. Nàng ngừng một lát, Nguyễn Di Nương đợi ngươi được chứ? Nàng một mực là rất lương thiện người, biết được ngươi từ nhỏ không có mẫu thân, bây giờ xác nhận ngày ngày đối ngươi hỏi han ân cần a, một cái mang bầu người, có thể có loại tinh lực này sao? Nếu là thường ngày, Tô Cẩm chỉ sợ sẽ thuận chân quân tâm lại đối Nguyễn Chân buồn bực lên, nhưng nàng hiện tại mỉm cười. Gì, ngươi là đến dạy ta làm sao đối phó Nguyễn Di Nương sao? Ta nói với ngài, lần trước ta nghĩ mời cái nữ đạo sĩ, nhưng bị phụ thân phát hiện, ngài nói ta còn có thể dùng biện pháp gì? Ngài nhất định biết làm như thế nào đưa Nguyễn Di Nương vào chỗ chết. Chân quân biến sắc, ngươi nói cái gì? Thế nào, gì không có cách nào sao? Ngài luôn nói tam muội khắc chết mẹ ta, còn nói Tử Vân cung nữ đạo sĩ am hiểu nhất xử lý việc này. Tô Cẩm nhìn chằm chằm chân quân, so với ta, ngươi không phải càng muốn hơn Nguyễn Di Nương mệnh sao? Chân quân kém chút ngã ngồi trên ghế, loại kia bị người chọc thủng chật vật nhìn một cái không sót gì, Tô Cẩm trong lòng khó chịu, không nghĩ tới mình một mực tin cậy người như vậy âm hiểm, ghê tởm. Chân quân thích phụ thân, chán ghét Nguyễn Chân, liền mượn tay của nàng cùng Nguyễn Chân đối nghịch ngoài miệng khuyên giải, kỳ thực là lửa cháy đổ thêm dầu, đáng thương mình bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, một chút cũng không có phát giác. Người đi đi, Tô Cẩm lại không muốn nhìn thấy nàng, quay lưng đi. Cẩm Nhi, chân quân nhào lên, Cẩm Nhi, ngươi có phải hay không bị ai châm ngòi, tại sao có thể như vậy đối đãi ta? Ta cho tới bây giờ đều muốn tốt cho ngươi. Tô Cẩm cười lạnh, ta không phải người ngu, Di Nương, xem ở ngươi trước kia thường tới thăm mức của ta, ta cuối cùng bảo ngươi một câu, ngươi vẫn là đi đi, đừng để ta gọi bà tử đến đuổi ngươi đi. Thanh âm kia vô cùng vô tình, không còn có trước kia thân mật, chân quân chậm rãi rút tay về, đi ra ngoài. Nàng thật sự là không rõ Tô Cẩm làm sao lại đột nhiên biết tâm ý của nàng. Rõ ràng nàng giấu sâu như vậy, nàng là ưa thích Tô Thừa Phương, nhưng chuyện này nàng chỉ nói với Trần Văn qua, ai cũng không biết. Trần Văn không cho, nàng liền là giả vờ từ bỏ, vì biết Trần Văn cũng sống không lâu, nhưng Tô Thừa Phương lại không nghĩ cưới nàng. Tô Thừa Phương về sau thích Nguyễn Trân, cái kia thương hộ nữ nhi. Trần quân móng tay đâm vào lòng bàn tay. Suy nghĩ lung tung ở giữa, một phương vạt áo đập vào mi mắt ngẩng đầu, nàng trông thấy Tô Thừa Phương. cocchuyenaudio.com. Nam nhân tuấn tú vô song, một cặp mắt đào hoa lại câu người, cười lên lúc tựa như ẩn giấu bốn mùa xuân ý, nhưng Tô Thừa Phương hiện tại mặt là trầm tĩnh, không, thậm chí là băng lãnh. Ngày đó ngươi đã tới về sau, Cẩm Nhi liền đi mời nữ đạo sĩ, ta nghĩ thế sự tình cùng ngươi không quan hệ a, Tô Thừa Phương gàn từng chữ một. ta liền không ở trước mặt mẫu thân vạch trần ngươi, ngươi về sau đừng lại đến Tô gia. Trần Quân trong đầu đánh cho một tiếng, thân thể nhịn không được lắc lư. Tỷ phu, ta lại không là tỷ phu ngươi. Tô Thừa Phương nhàn nhạt nói, ta cùng Trần gia đã là nhất đao lưỡng đoạn, ngươi nếu là không nghe lại đến môn, liền đừng trách ta đi bái kiến Trần gia nhị lão, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cô nãi nãi này thanh danh bất hảo nghe. Tỷ phu, ngươi làm sao cũng nhìn ta như vậy? Không phải ta, không phải ta à, Trần Quân nhịn không được nước mắt chảy ròng. Tô Thừa Phương nhưng không có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, liền coi như thật không phải ngươi, Tô gia cũng không còn hoan nghênh ngươi. Hắn phân phó Lục An, về sau Trình phu nhân như lại đến môn, hết thảy đánh đi ra. Hắn phất tay áo rời đi, cái kia ánh mắt chán ghét lại lưu tại Trần Quân trong lòng, về sau nàng rốt cuộc nhìn không thấy cái này cái nam nhân, trước kia chỉ có thể vụng trộm nhìn một chút giải tương tư nam nhân, nàng cũng không còn có thể đến gần một bước. Trần Quân thân thể lung lay, khí lực cả người cũng không có, kém chút té xỉu xuống đất, miễn cưỡng từ nô tỳ vị trở về. Cách chương.